bị nhốt vong quốc công chúa, chương 583, họa thủy chảy về hướng đông. 6, góc truyện audio.com, Nhan Hi chán hơi nhíu lại. Phía nhị điện hạ có tin tức nào truyền về nữa không? Biết chủ tử không muốn tiếp tục chủ đề, tam hoàng tử cửu đình cũng không dám lắm mồm tiếp tục, hắn hiểu được Nhan Hi trong lòng tất nhiên có kế, hoặc chỉ bất quá bây giờ còn không muốn nhắc tới, có lẽ là thời cơ chưa chín mùi. Ra, dựa theo phân phó của ngài đã đem tin tức truyền lại cho nhị điện hạ, cũng xin ngài ấy lập tức thoát thân, nhưng, nhị gia nói còn không có chơi đủ, chúng ta không cần lo lắng. Cửu đình không có biện pháp cầm Nhan Dung, bàn về tôn ti, Nhan Dung là chủ tử, bàn về mưu kế, Nhan Dung tâm địa gian xảo có thể đem thuộc hạ nhỏ bé như, hắn bóp nát trong tay, võ công của Nhan Dung chỉ dưới một bậc so với, Nhan Hi, hắn là thâm tàng bất. Lộ, nếu chọc vào hắn, có ba cửu đình cũng không ngăn được. Bất quá những thứ này lại không thể nói rõ, chỉ để trong lòng thở dài, cửu đình tiếp tục nói, nội thị doanh cùng ảnh vệ, .sai nhóm đều đi theo phía sau đoàn người của hỏa thần giáo, không dám, đến quá gần, đối phương cũng không phải là ngồi không, chỉ cần hơi chút lộ ra dấu vết liền lập tức bị phát hiện sẽ nghĩ biện pháp cắt đuôi chúng ta. Chú ý tùy thời tiếp ứng, nhị điện hạ muốn chơi thì tùy hắn đi, nhưng nhất định phải bất kể phải bảo đảm an toàn của hắn. Thuộc hạ hiểu, trong hoàng cung, ngày qua ngày, trăng tròn rồi lại khuyết, thì nộ ái ố tự hồ chỉ vòng đi vòng lại tái diễn. Ở trong hoàn cảnh này, nữ nhân có thể bình tâm tĩnh khí sinh tồn mới là thật kiên cường. Ngọc Thái Phi, không thể nghi ngờ là một trong những nữ nhân này, đem cuộc sống sắp xếp. Ngày ngắn rõ ràng, hơn nữa cho dù thân ở trong nghịch cảnh tuyệt vọng cũng có thể thong dong mỉm cười mạnh mẽ. Ngự lâm quân cùng thị vệ cung đình đem hậu cung bảo vệ dày đặc, ban đêm cấm vệ tuần .tia cơ hồ nhiều gấp 3, hoàng đế tự mình hạ lệnh đem thị vệ võ công cao, nhất an bài đến phòng thủ các cửa cung trọng yếu, ngay cả trên mái ngói, lưu ly cũng có người thầm ẩn núp. Bên trong hậu cung đều là nữ, lưu tay trói gà không chặt, Nhan Hi như vậy an bài, đến tột cùng là đang phòng bị người nào. Tô Bối Nhi vẫn ung dung híp mắt đối với bóng dáng, cách đó không xa chợt lóe rồi biến mất cười lạnh, ngay cả cấp bậc cao thủ như vậy cũng an bài đến đây, Nhan Hi a chàng vì ả phụ nhân kia thật sự là cái gì cũng chịu làm, cái gì cũng giao ra sao. Cách chương.